Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 511, này nếu như người bình thường, còn chưa bị đùa chơi chết, 5 phần 10. Góc truyện audio.com. Nếu như An Lương không có nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, hắn khẳng định không cách nào nhận biết Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý. Này một đôi sinh đôi tỉ muội có độc, giống như đúc trang điểm, giống như đúc kiểu tóc, thậm chí lẫn nhau có thể mô phỏng đối phương ngữ khí, tính cách cùng âm sắc. Này nếu như người bình thường còn chưa bị đùa chơi chết. May mà Lương Ca không phải người bình thường. Lương Ca đã thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống xác định ghế lái phụ chính là Hạ Hòa Tâm. Vì lẽ đó hắn là biết rõ còn hỏi tiết tấu. Người đoán đây, Hạ Hòa Tâm hỏi ngược lại. Hạ Như Ý, An Lương cố ý dò hỏi. Người lại đoán, Hạ Hòa Tâm lại dò hỏi. Hạ Hòa Tâm, An Lương phối hợp đoán chắc, không còn đoán xem sao. Hạ Hòa Tâm gần như hoàn mỹ mô phỏng Hạ Như Ý lanh lảnh thanh âm dễ nghe. Được rồi, ta đã sớm đoán được. Ngươi là Hạ Như Ý, An Lương cố ý khẳng định nói. Bởi vì Hạ Hòa Tâm biểu hiện ra chính là Hạ Như Ý. An Lương cố ý mèo khen mèo dài đuôi nói. Tỉ tỉ của ngươi âm thanh càng ôn nhu. Ngươi âm thanh càng lanh lảnh. Vì lẽ đó lần sau muốn giả dạng làm tỉ tỉ của ngươi. Ngươi liền đừng nói chuyện. Vì lẽ đó lại là Lương Ca biểu hiện ra ở một tầng. Trên thực tế ở tầng thứ 5, cố ý nhận sai sinh đôi tỉ muội, đồng thời nói ra phán đoán của chính mình căn cứ. Do đó mai phục phục bút, dù sao nhận sai tình huống, hẳn là người không biết không tội đi. Hạ Hòa Tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hạ Như Ý mang theo mặt khác hai cái tiểu tập Mỹ sau khi tiến vào bài. Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý vì là An Lương giới thiệu. An bạn học, mặt sau trung gian chính là tỷ tỷ ta Hạ Hòa Tâm. Người thấy qua, An Lương khẽ gật đầu. Chủ động thăm hỏi đảo. Xin chào, Hạ Hòa Tâm bạn học. Xin chào, An bạn học. Hạ Như Ý đồng dạng gần như hoàn mỹ mô phỏng Hạ Hòa Tâm. Bất kể là ôn nhu tính cách, vẫn là nói chuyện âm sắc, đều cùng Hạ Hòa Tâm thân phận hoàn mỹ xứng đôi. An Lương lại một lần nữa cảm thán. Này một đôi sinh đôi tỉ muội cũng quá mạnh mẽ chứ. Bất cứ lúc nào thay đổi thân phận, cái kia chẳng phải là. Thật giống rất kích thích. Hạ Hòa Tâm tiếp tục giới thiệu. Hai vị khác là chúng ta ngủ chung phòng tiểu tỷ tỷ. Bên trái gọi Khang Vương Giai. Bên phải gọi Từ Nặc. An Lương thăm hỏi đảo. Hai vị mỹ nữ, các ngươi khỏe. Khang Ngọc Giai khách khí đáp lại. Chào ngươi, thực sự thật không tiện. Chúng ta vốn là không muốn làm kỳ đà cản mũi. Nhưng các nàng hai tỷ muội trước đánh cuộc thua nợ chúng ta một bữa cơm. Chúng ta mới vừa cũng không biết tình huống đây. Từ Nặc đồng dạng nhổ nước bọt. Ta là nói các nàng hai tỷ muội nói mời chúng ta ăn cơm. Kết quả đồng thời mời ngươi. Ghế lái phụ Hạ Hòa Tâm mô phỏng Hạ Như Ý hừ nhẹ nói. Chúng ta nói rồi mời ăn cơm. Hiện tại chính là mời ăn cơm. Không có vấn đề chứ. Xếp sau Hạ Như Ý mô phỏng Hạ Hòa Tâm. Ôn nhu gật đầu. An Lương trong lòng cười thầm, này một đôi vai hề sinh đôi. Hắn thiết trí tình tiết cụ bát gà, chuyên tâm lái xe đi đến. Hắn không có tham dự bốn cô gái tán gẫu. Ba người phụ nữ chính là một đài hí. Huống chi bốn cô gái đây. Khoảng chừng nửa giờ sau, An Lương lái xe đi đến tình tiết cụ bát gà cửa hàng vị trí. Hắn đem xe đứng ở ven đường tự động thu phí đỗ xe vị. Nếu không có chu vi không có bãi đậu xe, An Lương chắc chắn sẽ không lựa chọn tự động thu phí đỗ xe vị. Bởi vì tự động thu phí đỗ xe vị kế phí phương thức khá là hố người. Bình thường bãi đậu xe đều có 12 giờ bên trong mức cao nhất hạn chế thu phí hạn mức. Nói thí dụ như một canh giờ 5 khối tiền. 2 giờ 10 đồng tiền, 3 tiếng 15 đồng tiền, siêu qua 3 tiếng, nhưng chưa siêu qua 12 tiếng. Toàn bộ đều là 15 đồng tiền, nhưng mà tự động thu phí đỗ xe vị liền không giống nhau. Tuyệt đại đa số tự động thu phí đỗ xe vị không thiết chí mức cao nhất hạn chế thu phí hạn mức. Nói thí dụ như một canh giờ 5 khối tiền, 12 tiếng chính là 60 đồng tiền, đồng thời siêu qua một canh giờ, nhưng bất mãn 2 giờ, trực tiếp dựa theo 2 giờ tính toán. Loại này đỗ xe vị không phải bẫy người sao? May mà ăn lương chỉ là ăn cơm mà thôi. Nhiều nhất 2 giờ liền đi. Tuy rằng ăn lương không thiếu tiền, chỉ là đỗ xe phí mà thôi. Nhưng mã nhà giàu đều nói rồi. Ngoại trừ vấn đề tiền, còn có tâm bị ủy khuất. Tình tiết cụ bát bát gà trong cửa hàng. 5 người trước tiên chọn món ăn, lại chọn một cái tứ phương bàn. Sinh đôi tỉ muội ngồi ở ăn lương bên trái. Này hai tỉ muội thật sự xem ra giống như đúc, hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau tiết tấu. Các ngươi thật sự có thể mở khóa điện thoại di động của đối phương. An lương biểu thị nghi hoặc, hai tỉ muội điện thoại di động là đời trước iPhone X. Các nàng trực tiếp bắt đầu biểu diễn. Trước tiên chính mình mở khóa chính mình iPhone X. Sau đó khóa chặt sau khi giao đổi di động, lại một lần nữa thuận lợi mở khóa. Vì lẽ đó Apple Inc. vẫn lấy làm kiêu ngạo Face gặp phải sinh đôi không phải nguội sao. Không đủ 10 phút, chủ quán đem bọn họ trước chọn bát bát gà sâu đưa ra. Sở hữu cây thăm bằng trúc toàn bộ bị lấy xuống. Chỉ còn dư lại đủ loại chay mặn món ăn hỗn hợp ở một trong nồi. Người mau nếm thử. Hạ Như Ý chờ mong nhìn An Lương. Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm tiếu nhưng mà lại thay đổi thân phận. Các nàng đổi trở về chính mình vốn là thân phận. Cho tới An Lương làm sao phán đoán ra được. Từ hai người phương thức nói chuyện là có thể phán đoán ra được. Hạ Hòa Tâm càng ôn nhu. Hạ Như Ý càng hoạt bát. Tuy rằng các nàng có thể tự do mô phỏng tính cách. Do đó ngụy trang thành đối phương. Nhưng mà Lương ca đã sớm nhìn thấu tất cả. Bởi vì Lương ca ủng có nhân tế quan hệ quét hình hệ thống người cách chương.